Bất Diệt Thần Vương, chương 533, Phật Đầu Trấn Long Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Bà tiệm mì cung vi cùng thánh tử cho mọi người cắt lên rồi một tô mì tông chủ không cần khách khí. Vương Khả lập tức thụ sủng nhược kinh tiếp nhận mặt bát. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng tự nhiên nhao nhao đứng dậy tiếp nhận. Không có việc gì tiểu vi, thánh tử hiện tại chính là ta tiệm mì tiểu nhị, các ngươi là khách nhân cũng không phải không trả tiền. Long Bà cười nói, Vương Khả biến sắc, ngươi muốn lừa ta sao? Ngẩng đầu nhìn một bên trên biển hiệu giá cả, Vương Khả mới thầm thở một hơi ngồi xuống. Tiền bối, ngươi nói ngươi tại Chu Kinh ngụ hơn 100 năm. Thậm chí sớm hơn Bất Giới Hòa Thượng liền đến. Vì sao ngươi chọn ngụ Chu Kinh? Vì sao lại đến Thập Vạn Đại Sơn? Vương Khả ăn mì sợi hiếu kỳ nói, ta là phụng mệnh đóng quân Thập Vạn Đại Sơn, giám sát Thập Vạn Đại Sơn thiên hạ. Thu thập Thập Vạn Đại Sơn tình báo, định thời gian mang đến Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Long Bà cười nói, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi cũng là làm tình báo. Đúng a, làm công tác tình báo, điểm trọng yếu nhất thì phải hiểu che giấu tung tích. Tiểu vi thuật dịch dung chính là ta dạy nàng, bằng không nàng thuật dịch dung làm sao sẽ tốt như vậy. Long Bà cười nói, Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Long Bà dung mạo dịch dung. Chẳng lẽ ta bây giờ thấy được Long Bà cũng là giả? Ngươi cảm thấy ta che giấu tung tích ẩn núp thế nào? Long Bà cười nói, Vương Khả ba người ăn mì sợi, biểu tình cổ quái. Ngươi cái này che giấu tung tích cũng quá khoa trương lợi hại, cái này dưới đất người làm việc làm đến ngươi mức độ này ta còn không có gặp qua, phải biết Chu Kinh chúng ta tới bao nhiêu lội cho tới bây giờ không phát hiện ẩn tàng ngươi một cái như vậy đại lão. Vương Khả từ đáy lòng cảm thán nói, a, Long Bà khẽ cười cười, tiền bối, ngươi ý tứ thu thập tình báo cho Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Cái kia tin tức của ta chẳng phải là, Vương Khả trợn mắt nói, không sai, tin tức của ngươi, đã đưa đến ta cấp trên bàn dài, đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mỗi lần ta đưa trở về tin tức rất nhiều, ta thượng thư có thể hay không chú ý ngươi còn chưa hẳn đâu. Long Bà cười nói, vậy là tốt rồi, Vương Khả trường hô khẩu khí, bất quá, lúc đầu có thể xem nhẹ ngươi, nhưng, ngươi bây giờ đều hỗn thành ma giáo giáo chủ, ta phỏng đoán, ngươi nhất định sẽ bị người để mắt tới. Long Bà cười nói, Vương Khả, ta cái này giáo chủ thân phận cho ta dẫn tai họa. Được rồi, cũng may chỉ có tiền bối ngài một phần vật liệu đưa lên, ta ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, có lẽ vẫn là không đáng chú ý, Vương Khả tự an ủi mình. Chưa hẳn, ta không cam đoan chỉ có ta cống hiến sức lực Hoàng Triều có thám tử ở Thập Vạn Đại Sơn ẩn núp, nói không chừng còn có cái khác Hoàng Triều phái tới thám tử ẩn núp đâu. Long Bà giải thích nói, Vương Khả, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Khả, không có chuyện gì, ngươi không cần khẩn trương, ngoại giới coi như truyền cho ngươi tin tức cũng không quan hệ. Trương Chính Đạo một bên nói ra, vì sao, Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, ngươi Vương Khả không có bản lãnh gì, liền sẽ khoác lác. Cái này lại không quan trọng, Trương Chính Đạo nói ra, Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Trương Chính Đạo, ngươi đánh rắm, cái gì gọi là không có bản lãnh gì, liền sẽ khoác lác a, ngươi ngược lại là nói một chút ta câu nào nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có Thập Vạn Đại Sơn, có mấy người có thể so sánh ta có bản lãnh. Đám người cùng một chỗ cổ quái nhìn về phía Vương Khả, ngươi thật giống như câu nói này liền là đang khoác lác ra a, tiền bối cái này hơn 100 năm, liền cam nguyện ẩn núp. Một điểm tin tức của ngươi đều chưa từng có a, Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta là phụ trách thu thập tình báo, chỉ là cặp mắt không tham dự, cũng không thể nhúng tay Thập Vạn Đại Sơn bất luận cái gì tiến trình, nếu không sẽ bị quan bên trên phá hư Thập Vạn Đại Sơn thăng bằng chịu tội. Sẽ bị cái khác Hoàng Triều để mắt tới. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt, không cần phải để ý đến nhiều như vậy chuyện loạn thất bát tao, qua tốt chính mình cuộc sống tạm bợ là được rồi. Long Bà cười nói, ách tiền bối qua đây mới là sinh hoạt, Vương Khả tán thán nói. Tiền bối, ngươi là Long tộc thì cũng thôi đi, vẫn là nguyên thần cảnh, ngươi thực lực nhất định cường hoành phi thường, ngươi làm sao biết coi trọng Bất Giới Hòa Thượng. Cái này không đạo lý a, Trương Chính Đạo vẫn như cũ ghen tị ăn mì sợi nói. Không giới đại sư cũng không phải bình thường hòa thượng, hắn nhưng là đắc đạo cao tăng. Ta nhìn chúng hắn, là ta với cao. Long Bà cười nói, Vương Khả ba người, chấm chấm, lấy được cao tăng, ăn thịt uống rượu tán gái, còn có không biết xấu hổ, vậy cũng là đắc đạo cao tăng. Không chỉ có như thế, không giới đại sư còn có đại nghị lực vì sắc dục thiên dứt khoát tự phế tu vi. Có lớn tinh thần hy sinh, đồng thời không quên ước nguyện cho dù không còn là độ huyết tự trụ trì, vẫn như cũ trấn thủ nơi đây, hơn 100 năm, sơ tâm không thay đổi, cực kỳ khó được. Long Bà lắc đầu nói, trấn thủ nơi đây là có ý gì? Vương Khả đột nhiên thần sắc khẽ động, các ngươi không biết sao? Long Bà nghi ngờ nói, Đám người lắc đầu, gần nhất hơn một năm, phàm nhân khu linh khí không ngừng toát ra, các ngươi biết không? Long bà hỏi, đương nhiên, là Trương Thiên Sư phong ấn Long Hoàng phong ấn, có giãn ra. Vương Khả gật đầu một cái. Đúng vậy à, phong ấn nới lỏng địa phương, ở nơi này Chu Kinh. Phàm nhân khu linh khí, lấy Chu Kinh thịnh vượng nhất. Long bà nói ra, Vương Khả ba người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên ai cũng không có như vậy mảnh cảm xúc. Người ý tứ, Long Hoàng nếu như ra lại khốn, cũng là từ Chu Kinh phá phong mà ra. Vương Khả cao mày nói, Long Hoàng năm đó, liền là ở Chu Kinh bị triệt để phong ấn, các ngươi không biết sao. Long bà nói ra, ba người, chúng ta nào biết được, chúng ta chỉ biết là Long Hoàng bị phong ấn ở phàm nhân khu, ở Long Tiên Trấn có một cái cửa ra vào, làm sao, Long Hoàng là ở trong này bị phong ấn. Không giới đại sư cái này hơn 100 năm rời đi độ huyết tự, một mực tọa trấn Chu Kinh chính là vì trấn thủ Long Hoàng phong ấn cửa. Long bà nói ra, Vương Khả ba người nhìn về phía ngoài cửa cách đó không xa Phật đầu tự, bất giới hòa thượng có vĩ đại như vậy. Tiền bối, gia gia của ta là Trương Thiên Sư, ngươi biết không? Trương Chính Đạo bỗng nhiên thần sắc khẽ động nói. Ta biết, cái này không tính là gì bí mật. Long bà gật đầu một cái. Vậy ngươi biết, gia gia của ta ở Chu Kinh Thành Nam, lưu qua cái gì di tích phong ấn sao? Trương Chính Đạo mong đợi nói. Long bà nhìn về phía Trương Chính Đạo cười nói. Thành Nam những con chuột kia nhóm, là các ngươi mời đến tìm Trương Thiên Sư di tích. Đúng a tiền bối, ngươi tại Chu Kinh ngụ hơn 100 năm, ngươi nhất định biết rõ, đúng hay không? Trương Chính Đạo lập tức kích động nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết, Long bà gật đầu một cái. Tiền bối còn mời mau nói cho ta biết, chúng ta khoảng thời gian này đều tìm điên, dựa theo hình vẽ biểu hiện, liền ở Chu Kinh Thành Nam a, vì sao chúng ta tìm không thấy a? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Hình vẽ biểu hiện, ha ha, vậy các ngươi hình vẽ nhất định là 200 năm trước a, Long bà cười nói. Ách tiền bối, làm sao ngươi biết, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Bởi vì Chu Kinh ở nơi này hơn 200 năm ở giữa, hướng Nam di chuyển qua một khoảng cách. Các ngươi một mực ở thành Nam tìm, tự nhiên tìm không thấy Trương Thiên Sư dấu vết. Long bà cười nói, ba người, Chu Kinh Nam rời, vì sao, Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Bởi vì Phật đầu tử, Long bà giải thích nói. A, đám người nghi ngờ nói, Phật đầu tự mặc dù là các ngươi xây lại, nhưng, hơn 100 năm trước đã từng có qua, nhìn thấy cái kia to lớn Phật đầu sao? Long bà chỉ cách đó không xa to lớn Phật đầu. Đương nhiên, trước đây ít năm, bất giới hòa thượng còn triệu hoán áo đặc biệt không, triệu hoán Phật tổ tượng đá, leo ra đại chiến ô hữu đạo Như Lai Phật tổ nguyên thần pháp tướng đâu. Cái kia Phật tổ tượng đá mặc dù nát nhưng vẫn là bò lại địa động bên trong, chỉ có Phật đầu hoàn hảo. Vương Khả gật đầu một cái. Cái kia thạch Phật chính là lúc trước không giới đại sư mời tới. Mục đích đúng là trấn áp Long Hoàng phong ấn vào miệng thạch Phật năm đó từ trên trời giáng xuống. Bách tính nhao nhao cung bái kiến tạo lúc trước Phật đầu tự, hương hòa cường thịnh từ từ bị đặt vào Chu Kinh thành trì, Chu Kinh cũng theo đó nam rời một khoảng cách. Long bà giải thích nói, vậy ta ra ra để lại cho ta đồ vật, Trương Chính Đạo cao mày nói, liền ở bên dưới tượng Phật bằng đá phương, Long bà giải thích nói. Vương Khả ba người, bản thân một chuyến tìm hơn một tháng, nghĩ không ra liền ở chân mình phía dưới a, bất giới hòa thượng hỗn đản này, hắn không nói sớm, làm hại ta tìm lâu như vậy. Trương Thần Hư lập tức tức giận nói, chính là ta nói bất giới hòa thượng khoảng thời gian này làm sao lão là tránh chúng ta a, nguyên lai là có tật giật mình. Mẹ kiếp, hại ta tốn bao nhiêu tiền đi chiêu đãi thử vương chuột các bảo bảo. Trương Chính Đạo cũng là tức giận nói. Việc này, các ngươi biết được là được rồi, có thể tuyệt đối đừng nói ta nói. Long bà bỗng nhiên cười khổ nói, yên tâm, ngươi giúp chúng ta đại ân ta làm sao có thể bán rẻ ngươi. Trương Chính Đạo lập tức vỗ ngực một cái nói, tiền bối, ngươi vì sao muốn nói cho chúng ta biết những cái này. Vương Khả cao mày nói, Vương Khả, Long bà giúp chúng ta đại ân, ngươi còn hỏi cái này để làm gì. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, Long bà không phải truy cầu bất giới hòa thượng sao. Theo đạo lý, bọn họ mới là một lòng a thế nhưng là Long bà lại giúp chúng ta hủy đi bất giới hòa thượng đài a, Vương Khả trợn mắt nói. Ách, Trương Chính Đạo sững sờ. Long bà sắc mặt một trận lúng túng cũng không có giải thích. Vương Khả quay đầu chúng ta lại chất vấn một lần bất giới hòa thượng không được sao. Long bà không cần thiết gạt chúng ta. Trương Thần Hư cao mày nói. Thế nhưng là không đạo lý a, cái này không phù hợp logic a, bất giới hòa thượng sứ mệnh che đậy, Long bà tiền bối lại hủy đi hắn đài. Còn nói ái mộ hắn, cái này không rõ ràng có vấn đề sao? Vương Khả cao mày nói, Long bà sắc mặt cứng đờ, đều lúc này, ta nói cho các ngươi biết bí mật không tốt. Ngươi còn muốn cân nhắc cái gì logic à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, ngươi vì sao muốn nói cho chúng ta biết những cái này? Vương Khả nhìn về phía Long Bà, ách ta cũng không chú ý, liền nói chuồn mất miệng rồi à, các ngươi nếu không liền khi không nghe thấy. Người đã già ưa thích dài dòng hai câu, Long Bà buồn bực nói, ngươi cái này Vương Khả chú ý những cái này dâu ria không đáng kể làm gì. Vương Khả, ngươi tại hồ những cái này làm gì? Tìm tới ta muốn là được rồi à, còn muốn đa tạ Long Bà đâu? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Không được, ta phải hỏi rõ ràng, Long Bà không nói ta liền đến hỏi Bất Giới Hòa Thượng có phải là bọn hắn hay không tình cảm xảy ra vấn đề. Vạn nhất Long Bà muốn bẫy ta làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói, Long Bà sắc mặt một trận khó coi. Các ngươi vừa rồi đáp ứng ta, không nói cho Bất Giới Hòa Thượng a, là Trương Chính Đạo đáp ứng, ta không có đáp ứng. Vương Khả lắc đầu, Long Bà, ngươi đừng nhìn như vậy ta, mặc dù ngươi nói cho chúng ta biết rất nhiều, nhưng, Bất Giới Hòa Thượng càng là công nhân viên của ta, cũng là bằng hữu ta cuối cùng không thể gạt hắn a, ta và ngươi vừa mới nhận biết, bèo nước gặp nhau mà thôi cũng không thể cùng ngươi hùn vốn lừa ta bằng hữu a, việc này, ta khẳng định phải nói cho Bất Giới Hòa Thượng. Lại nói, chúng ta ở ngươi cái này ăn tô mì, ngươi đều phải lấy tiền. Cũng không tính là cái gì giao tình a, Vương Khả trịnh trọng nói. Long Bà, bởi vì ta thu ngươi một tô mì tiền, ngươi liền đem ta bán. Một tô mì tiền, về phần ngươi sao? PS, ba canh xong. Cách chương.